Thiếu phu nhân vô lại, chương 1031, tạm biệt người yêu của tôi. 13, góc truyện audio.com, Cẩm Úc cùng Bạc Tình nhìn thấy cô như vậy, cuối cùng cũng chỉ bất đắc dĩ rời đi. Đợi khi phòng bệnh an tĩnh một mảnh, Bạc Sủng Nhi mới từ giường bệnh ngồi dậy, mang giày, đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa, liếc nhìn thấy người đàn ông an tĩnh dưới lầu. Ánh mắt của cô hơi hiện một vòng đỏ, nhanh chóng rũ màn cửa xuống, yên lặng nửa ngày, cuối cùng vẫn nằm lên giường nghỉ ngơi. Ngày thứ hai Bạc Sủng Nhi thức dậy sớm, Tịch Giản Cận còn dưới lầu, có người đưa bữa sáng cho cô lại có chút ăn không trôi. Thỉnh thoảng ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mãi cho đến 8 giờ, anh mới rời đi, bởi vì lập tức sẽ tới mùa xuân. Thời gian bộ đội huấn luyện càng lúc càng ngắn, Tịch Giản Cận đi làm cũng bình thường, không có bận rộn, Tịch Giản Cận rời đi. Bạc Sủng Nhi thấy rõ ràng tốc độ anh có chút bất ổn. Không biết là đứng thời gian quá dài, hay là duyên do khác, Bạc Sủng Nhi một mực nhìn bóng lưng anh biến mất, lúc này cô mới buông đũa xuống, kêu mình không đói bụng, mệt mỏi ở trong phòng bệnh. Đến buổi tối, Tịch Giản Cận lại tới. Tuyết đã ngừng, có con đường đã bị quét dọn, nhưng trời càng lạnh hơn. Tịch Giản Cận giống như quyết tâm muốn được gặp cô. Cô chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đáy lòng có chút lo lắng. Bạc Sủng Nhi tắm rửa qua, nằm ở trên giường, chơi điện thoại di động một hồi, lại đi tới trước cửa sổ. Phát hiện Tịch Giản Cận đã không thấy đâu. Đi rồi sao? Đáy lòng không nhịn được có chút thất lạc. Ai ngờ cô mở màn cửa sổ xem xét, lại phát hiện Tịch Giản Cận té xỉu trên đất, tâm Bạc Sủng Nhi đột nhiên thắt lại, rất muốn tìm người đi cứu Tịch Giản Cận, lại phát hiện đã có y tá vây lại. Trong nháy mắt Bạc Sủng Nhi bình tĩnh xuống, quay trở về giường, nằm xuống nghỉ ngơi. Tịch Giản Cận cóng đến sinh bệnh, thể lực chống đỡ hết nổi dẫn đến phát sốt, trận này anh gần không ngủ không nghỉ. Liền xem như người lợi hại hơn nữa, cũng có một ngày ngã xuống. Nhưng mà, chờ đến khi anh tỉnh lại, mới biết được, Bạc Sủng Nhi đã xuất viện. Về tới Bạc gia, anh hoảng loạn chạy đến Bạc gia. Lại biết, Bạc Sủng Nhi xuất ngoại du lịch rồi. Giống là cố ý tránh né anh vậy. Cách chương.